Bác sĩ bảo cưới, chương 20, tiết học của hai tình địch, gocchuyenaudio.com, chương 20, tiết học của hai tình địch, chưa bao giờ anh ghét đi làm đến vậy, dạy lũ học sinh đó cái chứ sao, âu no, hạnh phúc nơi đâu, nơi em đến là đây sao, trái tim của anh ư, anh không thể nghĩ đến những ngày vàng bóng em, nhưng cũng không dám nghĩ đến lúc em cười cùng thằng đàn ông khác. Anh đã thấy đấy. Thằng ấy tên gì nhỉ? Gạo trời hà, hảo, gạo, thiên, trời, em có đang hạnh bên người ấy. Thằng đó, người có buồn khi thiếu anh, người có nhớ khi không có anh bên cạnh. Tiết 1, đại số, lớp 10A4. Nhanh lên, hết tiết đi. Tiết 2, đại số, lớp 11A6. Một là hết giờ, hai là nổ. Tiết 3, đại số, 10A5, nàng thơ của anh, em ở đâu? Tiết tình yêu, anh bước vào lớp sự lạnh lùng, đang cố ra vẻ, đầu tiên là sự xuất hiện của tình địch tin đồn gạo trời. Thật tức chết mất, anh nên mang theo một thứ hung khí diệt người nào đó trước khi hắn dùng con dao vô hình cứa vào con tim anh bằng cách như con thú hoang vồ mất. Miếng mồi của vị vua đang sắp chết vì tình, thầy đang đụng vào mối tình đầu của em đấy. Thầy đừng xem thương Hạo Thiên này. Trông hổ báo ghê, giang hồ quá, nhưng đầy cóc sợ, chú em không biết đang đối đầu với ai đâu. Nhưng tình yêu của anh đang ở đây nên anh đang cố ra tỏ vẻ hiền hậu. Em thật đáng yêu, đó là vấn đề của em. Thầy chấp nhận đối đầu với em, nhưng nói trước tình yêu của thầy đã được đôi bên gia đình đồng ý, ngay lúc ấy. Những tiếng reo hò vang lên khắp nơi, làm như thể chúng đang khinh thường tình yêu của anh. Anh đang rất bình tĩnh nên mọi chuyện kết thúc nhanh và bắt đầu tiết học. Phần lớn anh dành toàn bộ thời gian để ngắm nhìn em và em luôn né tránh. Tại sao vậy? Vì thằng gạo nếp đó hả? Không lâu đâu, nó sẽ phải xách dép mang về nhà. Thưa thầy, bài 1 trang 16 sách nâng cao và phát triển đại số đáp án là gì vậy? 1S sau, C. 2X, tên ngụy quân tử này cũng chỉ dám dùng trò khích tướng để đấu với anh. Em nên quên nó đi là vừa. Ai là người đẹp nhất thế gian? Lâm Minh Ngọc, em đang đỏ mặt kìa. Ai là người trung thủy nhất? Triệu Tử Lâm, quá chuẩn. Thằng hót con đó cứ làm anh sao nhãng em. Anh khó chịu về những câu hỏi bất thành văn của đứa chỉ biết ăn gạo. Làm sao anh có thể tha thứ cho hành động ngỡ ngẩn của thằng con trai mà em cảm nắng? Anh biết về những tin đồn rồi. Anh biết về những nghi vấn trong cái trường nhỏ bằng lỗ mũi này rồi. Chia tay thằng đó đi và đến bên trái tim yêu ớt này đi. Em, thực chất thì thầy chẳng phải thầy giáo gì cả. Thằng cơm gạo đó làm như thể nó biết hết mọi thứ ấy. Thường thôi, anh yêu em, mọi thứ đến rồi cũng sẽ đến. Đã hết tiết và anh phải ra đi. Nhưng anh đang ghen, ghen đến mở mắt, chồng về trước, vợ về nhà chồng sẽ hỏi tội. Dinh blog, cách chương.